Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 65, hồi 54, Dơm không sợ lửa. Tiểu Phi lại thở dài. Hài, tại hạ than rằng, sợ có người cho là tại hạ tâng bốc. Thạch Quan Âm giật mình, nhưng rồi cũng điểm một nụ cười. Tâng bốc, bình sinh ta rất thông cảm, rất chịu khó hiểu kẻ đối thoại. Nhưng phải thú thật, ta chẳng biết người muốn nói gì. Nếu sau này có người hỏi tại hạ có trông thấy Thạch phu nhân lần nào không, tại hạ sẽ bảo là đã thấy. Nếu kẻ đó hỏi tiếp Thạch phu nhân như thế nào, tại hạ không làm sao mà hối đáp được đâu. Ai, kẻ đó thấy tại hạ nín nằm, hắn cho là tại hạ là tầng bốc. Kẻ đó có biết đâu, ngôn ngữ của con người không diễn tả nổi dung mạo của phu nhân đâu. Tại hạ nín thinh, vì tại hạ không có ngôn ngữ nào để nói cả. Bình sinh, ta từng nghe nhiều người nói với ta như vậy, nhưng chưa lần nào ta nghe mà có niềm hân hoan như lần này. Trong gian nhà có chiếc giường to rộng, nằm trên đó khoan khoái vô cùng. Cho nên nhìn chiếc giường, trước khi nằm, người ta cảm thấy niềm khoan khoái đã dâng lên. Thạch Quan Âm ngồi lên chiếc giường đó, rồi nhìn Tiểu Phi. Bà lặng ngồi lặng nhìn, nhưng cái ngồi cái nhìn đó, dù lặng, vẫn có cái giá trị hơn cái không lặng rất nhiều. Cái lặng đó hấp dẫn cực độ. Trong tư thế lặng đó, bà đẹp vô cùng, đẹp huyền ảo. Bà vận chiếc áo sa mỏng, không đủ che lấp những đường cong tuyệt diệu, khêu gợi. Tay bà để lộ, chân bà để lộ, tay chân nõn nà. Đôi mắt của Tiểu Phi như đứng chồng, nhìn chết vào một chỗ. Thạch Quan Âm điểm nụ cười tươi hỏi. Trước đây lâu lắm, người có nghe nói đến ta? Ừ. Và mãi đến bây giờ, người mới thấy mặt ta. Đúng vậy. Có thất vọng không? Phu nhân có thấy tại hạ tỏ lộ ý niệm đó lên gương mặt không? Người không nhận ra ta già rồi sao? Trên thực tế, da là kẻ thù đáng sợ nhất của nữ nhân. Nhưng phu nhân đã chinh phục được kẻ thù đó rồi. Đó là điều tại hạ nhận thấy đấy. Người biết đây là địa phương nào không? Nếu không là khuê phòng của phu nhân thì còn nơi nào có cái nhã khiết như thế này nữa. Người biết vì sao ta mời ngươi đến đây không? Tiểu Phi gật đầu. Thạch Quan Âm đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt trở nên mơ màng, rồi bà dịu giọng hỏi. Người đã biết sao chưa chịu đến đây? Trên thế gian này có sự gì hấp dẫn hơn cái sự người đẹp mời lên giường? Trên thế gian này có nam nhân nào có can đảm từ chối sự mời mọc đó, kể cả hạng liệt dương? Tiểu Phi cuối cùng rồi cũng bế Thạch Quan Âm lên. Thân hình bà nhẹ quá, nhẹ đến có thể đứng trên bàn tay chàng, nhẹ như phi yến ngày xưa đứng trên tay vua mà múa hát. Đôi mắt của bà mông lung huyền ảo, với âm thanh êm dịu bà rên rỉ bên tai chàng. Vô luận ngày sau có việc gì xảy ra, miễn có đêm nay thôi, vĩnh viễn người không nên hối hận. Bình sinh tại hạ chẳng phải hối hận một lần nào cả. Bỗng chàng tung bà lên xa xa chàng. Thạch Quan Âm như chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Bà chẳng việc gì, xong lại biến sắc mặt. Bà phẫn nộ, bà kinh ngạc. Bà từng nuôi mộng, từng làm cho con người mơ mộng, xong chưa bao giờ bà có cái mộng tưởng bị ai phũ phàng. Và giờ đây Tiểu Phi hất bà ra. Như vậy là bà không hấp dẫn nổi chàng. Tiểu Phi cười hì hì nhìn bà một lúc hỏi. Trông qua thân tình của phu nhân, tại hạ có cảm tưởng là phu nhân xem tại hạ như kẻ điên. Có đúng vậy không? Thế người không điên à? Tại hạ chỉ hận mình không có khí lực để hất phu nhân xa hơn thôi. Người nỡ làm như vậy sao? Bà đứng lên,

trong con mắt của tại hạ, họ không phải là nữ nhân. Họ là những bằng hữu rất tốt của tại hạ, mà trên đời có rất nhiều nam nhân dám mạo hiểm cho bằng hữu vì bằng hữu. Thái Quan Âm tắt nụ cười, gương mặt trầm lạnh, bà hỏi: Người có biết những nam nhân cự tuyệt ta sẽ có hậu quả như thế nào không? Không lý, ngoài tại hạ ra còn có nam nhân nào cự tuyệt phu nhân? Có, trước đây mấy năm có một người. Người có biết ta đã làm gì hắn không? Giết hắn à? Giết hắn? Đâu có sung sướng cho hắn quá vậy. Tại sao mà ai không sợ nắng? Ta phơi nắng hắn, cho hắn bị đốt cháy cả mặt mày thân xác, cho hắn mù mắt, câm miệng, điếc tai, rồi ta bắt hắn làm lừa, kéo cối xay, kéo ngày kéo đêm không ngừng. Ta cho người vút roi vào mình hắn không ngừng. Người có biết sau đó hắn biến thành cái quái gì không? Tiểu Phi nhớ đến Thạch Đà, chàng thở dài. Biết. Không lẽ ngươi muốn noi theo gương hắn à? Tại hạ chỉ biết hắn không chết, sau đó thì hắn trốn đi. Và tại hạ cũng biết là tuy đau đớn cho hắn lắm, song so với bọn quét đường kia, hắn còn phúc hơn nhiều đấy. Nhưng ngươi, vĩnh viễn ngươi không hy vọng thoát đi đâu. Tại hạ biết hiện tại bà chưa chịu thua cuộc, bà còn hy vọng thì bà chưa hành hạ tại hạ. Thái Quan Âm chụp một chiếc gối quăng vào mình chàng hét lớn: Cút ngay! Thừa cái lúc ta chưa quyết ý giết ngươi, cút ngay! Tuân lệnh. Chàng vừa cười vừa bước. Sau lưng chàng, Thái Quan Âm thở hổng hộc. Chàng từ từ bước về gian phòng dành cho bọn chàng. Một tay có khinh công cao tuyệt trong thiên hạ, giờ đây phải dùng lực hết sức khó khăn mới bước đi nổi. Hai thiếu nữ đi theo sau chàng, họ đi cách chàng xa xa, chừng như nếu gần chàng hơn là có tai họa ngay. Tiểu Phi bỗng dừng chân, quay đầu lại. Tại hạ không bước nổi, hai cô nương có thể dìu tại hạ không? Hai thiếu nữ chừng mắt, một nàng gắt: Còn mấy bước nữa là đến nơi, ngươi không đi nổi à? Sao cô nương ác thế? Cô nương muốn tại hạ phải bò đi à? Một nàng cất giọng khẩn thiết: Đại gia ơi, xin đừng làm khổ bọn này, cầu xin đại gia cố tránh cho bọn này. Đã có hai người tán mạng rồi đó, thêm một người cụt tay nữa, đại gia chưa mãn nguyện hay sao? Nhưng hiện tại tại hạ chỉ cầu xin cô nương dìu cho vài bước, nếu không thì tại hạ phải ngồi xuống vậy. Trời ơi, ngươi là quỷ, là yêu, ở đâu bỗng đến đây gieo tai họa cho người ta? Nữ nhân nào gặp ngươi cầm như tới số rồi. Cơ Băng Nhạn trông thấy hai thiếu nữ dìu Tiểu Phi trở lại, mà chàng thì nhọc mệt lạ người, hơi thở mỏi mòn. Hắn vừa tức vừa buồn cười, nhưng lạnh lùng nói: Xem chừng người cũng dày công với cái vị phu nhân họ Thạch đó quá chừng đấy. Tiểu Phi thở dài: Chàng già người cũng giàu tưởng tượng quá độ rồi, rất tiếc là người tưởng sai rồi. Đột nhiên chàng thúc hai cánh tay chõ ra ngoài, hai thiếu nữ không kịp kêu lên cùng ngã xuống. Chàng lại thở dài: Lỗi quá, lỗi quá, hai cô nương thứ cho nhé, tại hạ không muốn họ ân trả quá, song chỉ vì cần phải trốn đi bắt buộc phải hành động như vậy. Nhất Điểm Hồng và Cơ Băng Nhạn kinh hãi trố mắt nhìn chàng. Cơ Băng Nhạn kêu lên: Người lấy ở đâu ra cái khí lực đó thế? Tiểu Phi mỉm cười: Chừng như trời ban cho thôi. Cơ Băng Nhạn sững sờ: Nhưng hương mê kia? Tiểu Phi lại cười: Người tưởng ta như các người à? Hương mê đó làm gì nổi ta chứ. Cơ Băng Nhạn giật mình cười khổ: Đúng, tự nhiên là ngươi giả vờ mà, nếu không làm gì ngươi hôn mê trước bọn ta được, rồi làm gì ngươi lại tỉnh muộn hơn bọn ta. Nhưng tại sao ngươi không trốn đi,